Em đồng tam là điều hắn ghét nhất, không gì sánh nổi. Yên lặng 10 phút, Diêm Khải Văn, Lương Chu, nếu hợp tác lần này chấm dứt, vậy anh sẽ không có bất kỳ thứ gì kiềm chế thủ đoạn của bác trai tôi, anh nên suy nghĩ thật kỹ lần nữa. Động tác khuấy cà phê của Lương Chu dừng một chút, dương mắt nhìn hắn. Nếu lần sau Diêm Duy còn tiếp tục ồn ào nữa. Cái gì? Diêm Khải Văn có chút không hiểu ý của hắn. Vậy thì hợp đồng kết thúc, còn nữa, tôi yêu cầu sửa đổi điều khoản hợp đồng, nếu còn tiếp tục hợp tác, đầu tư gấp đôi. Đầu tư gấp đôi cũng chính là nguy hiểm nhân đôi, lấy sự cẩn thận của Diêm Duy, nếu chỉ là vì tiền cũng sẽ thu liễm một chút. Khóc chuyện audio.com, Diêm Khải Văn nghĩ lại lời hắn nói, mắt sáng lên, sau đó mặt lại đen. Nói chuyện vì sao phải thở hổn hển như vậy, đồng ý tiếp tục hợp tác thì cứ nói thẳng đi, lại còn phải thêm nếu như này nọ nữa, trái tim hắn không khỏe đâu. P.S. Cô Duy khóc huyễn, khóc trong tàn khốc, huyễn trong khoe khoang. Nguyên văn là kiên định bất di, giữ vững ý định ý chí, không dao động trước mọi khó khăn, trở lực. Bi phẫn, đau thương và căm giận uất ức đến cao độ. Khách chương.